Chương 483 Cái tát giáng trời, đại hội giao lưu ẩn môn. Tăng Chấn Hiệp ngạc nhiên nhìn Diệp Mặc, ý cảm thấy rằng qua mấy ngày tiếp xúc, bản thân coi như là hiểu biết con người Diệp Mặc, cách đối nhân xử thế hay là làm việc không quá kiêu ngạo, quan trọng là không được phá hắn. Một khi động tới hắn thì hắn cũng không có nể nang cái gì. Nhưng mà hắn cũng không phải là người thích can thiệp vào cái chuyện người khác. Vậy thì sao có thể vì không rõ chuyện gì đắc tội Hổ Lô Cốc hùng mạnh kia? Cứ coi như hắn là trọng tài, nếu như nói một câu công bằng thì với tính cách Diệp Mặc chắc chắn hắn nói cũng không nói lời kiêu ngạo như thế. Nhưng Tăng Chấn Hiệp lại hiểu ra rằng Diệp Mặc là cố ý, hắn đang khiêu khích Hổ Lô Cốc. Nó không chừng lòng hắn thậm chí đang là định tiêu diệt toàn bộ nhà Hổ Lô Cốc và Nam Uông Sơn. Nghĩ tới đây, Tăng Chấn Hiệp chợt dùng mình, ác thật, đã tính toán tiêu diệt hạng danh vương Hổ Lô Cốc. Lòng Tăng Chấn Hiệp đoán rằng hạng danh vương nếu sớm như biết Diệp Mặc lợi hại như thế mà vẫn quả quyết, chắc chắn y không nhằm vào chính diện như thế. Mắt Vòng Vũ chợt lóe lên tia hy vọng, nhưng nó mau chóng vụt tắt, dường như không nghe thấy lời Diệp Mặc nói. Diệp Mặc cười lạnh lùng cách nghĩ của hắn, tuy không phải tất cả là sự dự đoán Tăng Chấn Hiệp, nhưng cũng không phải là không đúng phần nào. Hắn đúng là muốn diệt hạng danh vương. Nếu Hổ Lô Cốc dám động thủ, hắn không ngại tiêu diệt toàn bộ Hổ Lô Cốc. Đây là cơ hội tốt. Diệp Mặc không muốn một mình có thể chống lại toàn bộ ẩn môn. Nhưng hắn chắc chắn về cái chuyện Hổ Lô Cốc không có bao nhiêu sự giúp đỡ của đồng đạo, bởi vì việc bọn chúng làm quá ngang ngược, cho nên là không có sự hỗ trợ người khác. Dù là hạng danh vương lợi hại hơn Uồng Lãnh Thiện, hắn tiêu diệt mười mấy cái người Hổ Lô Cốc cũng không thành vấn đề. Xoẹt một cái, gần như trước ánh mắt nhìn về Diệp Mặc, rất nhiều người biết Diệp Mặc nhưng mà không nghĩ rằng Diệp Mặc ngang nhiên đứng ra tát một cái phát mặt Hổ Lô Cốc. Tiền trọng tài Hổ Lô Cốc kia muốn chém đứt một cánh tay chàng thiếu niên, tiến cũng không phải, lùi cũng không phải. Người khác không biết lợi hại của Diệp Mặc, nhưng thân là cao thủ cấp cao Hổ Lô Cốc thì không thể không biết, cho nên ánh mắt y lúc này nhìn về hạng danh vương. Y ở đây là chờ chỉ thị của cốc chủ. Tất cả vạn người của hội trường lập tức lặng như tờ, thậm chí cả tới những cái người đang thi đấu trên võ đài cũng tạm thời ngừng lại. Tới tham gia đại hội lần này không phải chỉ là toàn những người trong ẩn môn, mà phần lớn là những nhân vật nổi tiếng và lão làng trên thế giới. Nhiều người trong số đó không biết tới Diệp Mặc, thậm chí cho tới giờ chưa từng nghe cái tên Diệp Mặc. Muốn xem rốt cuộc người nào là không coi Hổ Lô Cốc ra gì như thế. Tuy rằng biết rõ lời phán đoán của trưởng lão Hổ Lô Cốc không phải công bằng, nhưng những người ở mặt đều biết công bằng và không công bằng chỉ dựa trên thực lực. Các đệ tử Hổ Lô Cốc có thể không cẩn thận giết chết đối thủ, nhưng các đối thủ khác thì không thể vì không cẩn thận mà động tới đệ tử Hổ Lô Cốc. Sắc mặt hạng danh vương xanh mét, y đột nhiên đứng lên dùng tay chỉ Diệp Mặc lớn tiếng. Diệp Mặc, cậu là trọng tài, võ đài này sử dụng thuốc phục hồi công lực rõ ràng là chuyện không công bằng. Tại sao cậu lại ngăn cản trọng tài tiếp tục? Diệp Mặc cười lạnh lùng, sử dụng thuốc khôi phục công lực là không công bằng. Đó là vì Hổ Lô Cốc các ông không có thuốc khôi phục công lực mà thôi. Hạng danh vương, tôi là trọng tài, sao mà tôi lại không thấy thuốc hồi phục công lực không thể dùng chứ? Chẳng lẽ tới lúc ông và các đối thủ của mình kẻ sống kẻ chết cần ăn thuốc hồi phục công lực thì sao? Diệp Mặc châm chọc nói. Lúc này gã đàn ông trung niên vẫn đứng sau hạng danh vương nói nhỏ mấy câu. Hạng danh vương hừ một tiếng ngồi xuống. Gã thanh niên ôm quyền nói, anh Diệp, tôi Nghiêm Khải, trưởng lão đối ngoại Hổ Lô Cốc. Trong trận đấu này ngày hôm nay sử dụng thuốc phục hồi công lực rõ ràng là không đúng. Bây giờ cho dù là thi đấu thể thao cũng cấm sử dụng kích thích. Vị tiểu huynh đệ này sử dụng thuốc hồi phục công lực cũng như thuốc kích thích này, vậy là phạm vi rồi. Nói xong, ánh mắt Nghiêm Khải nhìn Phong Vũ. Gã ta trông cậy Phong Vũ nói hỗ trợ vài lời, nhưng Phong Vũ dường như không chú ý, vẫn là dán mắt vào xem tài liệu trận đấu. Diệp Mặc giữ bộ dáng uể oải. Thi đấu thể thao quốc tế cấm dùng thuốc kích thích là không sai, nhưng trong những quy định rõ ràng trên nội quy thi đấu đại hội ẩn môn, tại sao tôi không thấy những cái điều lệ cấm? Thứ hai, thi đấu quốc tế là có tính tới cấp bậc không? Tại sao tôi lại thấy một người trung kỳ huyền cấp đấu với một thiếu niên hậu kỳ hoàng cấp? Thứ ba, chính mắt tôi thấy rõ ràng trọng tài của quốc tế thi đấu có thể lên võ đài giáo huấn người thi đấu sao? Hắn cho rằng mình là Diêm Vương sao? Tuy nói như thế nhưng lòng Diệp Mặc thấy thất vọng. Không ngờ cái tên hạng danh vương tính tình nóng nảy lại không sông lên, đánh hắn một hồi khiến hắn không có cớ giết lão già này. Nhưng mà hắn cũng không thể chủ động đi đến chỗ hạng danh vương. Tôi là người trọng tài, lẽ là thành viên tham gia thi đấu quy phạm quy, tôi không thể làm được gì. Gã kia ở giữa cái thế tiến thoái lưỡng nan, Gã không phải là trọng tài của Hồ Lô Cốc, gã cũng là một trưởng lão Hồ Lô Cốc. Thật không ngờ hôm nay quá mất mặt. Diệp Mặc đứng lên mỉm cười. Đúng vậy, ông nhắc tôi mới nhớ, tôi cũng là một người trọng tài. Là người trọng tài tôi đương nhiên có phạm quy hay không tôi có thể quản. Phòng Vũ thấy Diệp Mặc đứng lên lập tức biết có cái gì không tốt, gã không chút nghĩ ngợi đứng ra ngăn cản trước người lão Hồ Lô Cốc, lớn tiếng nói: Diệp Mặc là trọng tài, ông là trọng tài phụ, ông lùi xuống đi. Trọng tài Diệp, nể mặt tôi lần này bỏ qua đi. Người trưởng lão kia đương nhiên hiểu ý Diệp Mặc, bấy giờ Phòng Vũ giúp ông cản lại, sao ông dám nhiều lời, mau chóng lùi ngay. Diệp Mặc lạnh lùng: Lần này nể mặt Phòng môn chủ tha cho anh một lần, sao không có cơ hội tốt như vậy nữa đâu. Lòng Phong Vũ hiểu rõ, một ngày Diệp Mặc làm bị thương trưởng lão Hồ Lô Cốc chính là rơi vào cái bẫy tử thần. Mặc thư viện cửu minh của gã ở đây, cho nên lúc này Diệp Mặc với Hồ Lô Cốc đánh nhau y chả có lợi ích. Được rồi, giờ là trận đấu tiếp tục. Trong trận đấu mọi người không cần quá lặng tay, khoan dùng độ lượng. Phong Vũ vùng tay nói. Thế Phong Vũ cũng không nói giúp mình, sắc mặt hạng danh vương cũng không vui lắm. Ông ta sở dĩ nhịn không đứng ra giao đấu với Diệp Mặc là ông biết sự lợi hại của Uông Lãnh Thiện. Với bản lĩnh Uông Lãnh Thiện thì bị Diệp Mặc giết không phát ra một tiếng động. Hơn nữa, toàn quân Uông gia còn bị diệt. Hạng danh vương tự nhận mình lợi hại hơn Uông Lãnh Thiện một chút, nhưng không thể giết Uông Lãnh Thiện mà không phát ra tiếng động, sau đó cũng không tổn hại một cái lông. Lần này rõ ràng không phải là Hồ Lô Cốc có mình y tới, tổng cộng 5 tên đệ tử ruột. Đây là tương lai Hồ Lô Cốc, thậm chí có một cái tên thiên tài trong số thiên tài. Ngộ nhỡ những người này bị Diệp Mặc giết, y sẽ trở thành tội nhân Hồ Lô Cốc. Đã đánh giá quá thấp hắn rồi, hạng danh vương không ngờ rằng Diệp Mặc có thể giết Uông Lãnh Thiện. Hơn nữa, Uông Lãnh Thiện bị giết, Phòng Vũ và hạng danh vương vẫn đứng trên một cái tư tưởng kiên định. Đây cũng là lý do hạng danh vương chần chừ. Hạng danh vương bây giờ là đang hối hận, nếu sớm biết buổi tối hôm trước trên đại hội ngăn không cho y đi. Trước đấy có Uông Lãnh Thiện cùng mình kết hợp, thậm chí có cuộc giao lưu rất nhiều người vây bắt Diệp Mặc. Nhưng cơ hội đã qua, cái cơ hội này không còn. Nếu bây giờ động thủ với Diệp Mặc, hạng danh vương chắc chắn người có thể giúp Hồ Lô Cốc không quá 10 người. Đây cũng là lý do tại sao khi Nghiêm Khải khuyên bảo ông ta, tuy là giận nhưng cố gắng kìm lại. Ông ta đồng ý với lời Nghiêm Khải nói, Diệp Mặc cần phải giết nhưng không phải là bây giờ, nhất định phải giết ở chỗ không có người. Sư huynh, bây giờ cứ để cho tên Diệp Mặc kia ra ngoài một chút, buổi chiều còn có vòng thi đấu. Tôi có thể để cho Lục Nhiễm lên trên đấu trường với Hàn Yên. Với bản lĩnh Lục Nhiễm hoàn toàn có thể giết cô ta trước khi cô ta không kịp phản ứng. Đây là thi đấu võ đài, coi như Hàn Yên bị giết thì Diệp Mặc cũng không có cách nào ra mặt. Nghiêm Khải thấy sắc mặt hạng danh vương sầm xuống đáng sợ, nhỏ giọng hiến kế. Hạng danh vương gật đầu. Được, buổi chiều giết tên Hàn Yên kia, ta xem hắn thế nào về bản thân. Diệp Mặc, Nghiêm Khải lại nhỏ giọng. Diệp Mặc không cần phải gấp, buổi tối trở về chúng ta hãy nói, tôi có cách khiến hắn chết không toàn thây hơn nữa lưu xa thuộc về sản nghiệp thế tục sau này của Hồ Lô Cốc. Lúc này trên khán đài một chàng cười cảnh cách, Diệp Mặc đứng ra kêu kích Hồ Lô Cốc coi như xong, khiến mọi người giật mình, chính là Hồ Lô Cốc chịu một cú thiệt lớn. Một người tính tình lúc nào cũng nóng nảy như hạng danh vương không ngờ nhẫn nhịn. Rốt cuộc tên Diệp Mặc này là thần thánh phương nào, mọi người là gặng hỏi. Ngồi ở tam thập lục giang, Hàn Yên nhìn thấy Diệp Mặc ánh mắt đầy ngạc nhiên. Có biết là Diệp Mặc bản lĩnh, thậm chí kết giao những người như Tăng Chiến Hiệp. Nhưng không ngờ rằng Diệp Mặc công khai đánh một cái phát tát vào mặt Hồ Lô Cốc. Hồ Lô Cốc bỗng nhiên là kìm nóng cơn giận. Sau khi tự như thấy Diệp Mặc đứng ở góc cuối cùng ở võ đài vô ý, mỏ mẫm cánh tay từng bị đứt theo bản năng, lòng đầy sợ hãi, lo lắng, nói với đạo cổ xinh đẹp bên cạnh. Sư phụ, cái tên Diệp Mặc kia rốt cuộc từ đâu tới, ngay cả hạng danh vương Hồ Lô Cốc cũng không dám đối đầu với hắn. Liệu hắn có nhận ra con không? Đạo cô xinh đẹp hít một hơi thật dài. Cô ta biết Diệp Mặc không phải là người mà mình có thể gây, nhưng mà cô cũng không ngờ rằng Hồ Lô Cốc cũng không dám chạm hắn. Đến khi nghe Tử Như hỏi, đạo cô lại trầm ngâm một lát. Hắn đã sớm nhận ra con, nhưng hắn còn chưa có động thủ mà thôi. Xem ra hắn coi thường, không đáng để động thủ. Ta nghĩ rằng lần trước hai người chúng ta đi đấu giá đã bị hắn nhận ra. Cái cá thanh niên này thực là lợi hại. Sư phụ, lần trước người đúng thật đấy. May mắn còn kịp thời từ chối Thiên Long Đầu được. Người đưa con rời khỏi Sena, nếu không chúng ta sớm đã chết. Nghe xong lời sư phụ, Tự Như hạ giọng đầy sợ hãi. Ngoài tiếng hai người con gái đang nói chuyện khắp các mặt trong ngóc ngách, một người con gái lạnh lùng nhìn Diệp Mặc lòng thầm than. Hắn thật lợi hại, nhưng mình vẫn phải vì một cái viên thăng huyền đan liều mạng. Mình thực sự không biết tại sao thù của Tống gia mình phải đi báo. Bởi vì mình họ Tống sao? Vì sao họ Tống Yến Kinh nhiều con chó như vậy không đi báo thù mà cứ phải là mình? Chương 484, Hà Niên bị tính kế, đại hội giao lưu ẩn môn. Lúc này người thiếu niên trên lôi đài tỉnh táo lại. Anh ta biết rằng không phải nhờ Diệp Mặc anh ta chết, không chết thì cũng phải tàn phế. Người thiếu niên này đi xuống lôi đài, tới trước mặt Diệp Mặc thì lễ, vãn bối là Trường Hoa Quảng Tự Do, võ đàng, cảm ơn, tiền bối đã cứu mạng. Cậu tiếp tục chuẩn bị trận đấu tiếp theo đi. Diệp Mặc gần đầu. Hắn biết có rất nhiều địa phương không nổi danh, nhưng cũng không có nghĩa là không có truyền thừa. Tuy hắn từng nghe núi võ đang, chứ có điều rằng đây vẫn là lần đầu tiên hắn nghe nói Quảng Dược Tự. Từ cái tên Diệp mà có thể đại khái suy đoán ra được, nơi này hẳn có liên quan tới thuốc. Có trách cậu ta có đàn dược cùng khôi phục nội khí. Tuy rằng Diệp mà không nhìn sắc mặt hạng danh vương, hắn biết chắc hổ lô cốc chịu thiệt như vậy chắc chắn không bỏ qua. Chỉ có điều hắn không biết là bọn họ muốn xuống tay thế nào. Mặc dù Phong Vũ đứng ra nói chuyện, mọi người phía dưới trận đấu cố gắng ôn hòa một chút, nhưng bởi vì danh sách chỉ có 20 người, cho nên trận đấu cứ chẳng những là không ôn hòa mà ngược lại càng kịch liệt. Chỉ cần lên tới đây là có thể sử dụng các thủ đoạn. Chờ trận thi đấu luân phiên kết thúc đã có 7 người bị thương nhẹ, 5 người trọng thương, thậm chí một người bị chết. Trước điều không phải ai để ý điều này, đương nhiên Diệp Mặc chắc chắn càng không để ý. Mặc dù có vài môn phái ước Diệp Mặc nhảy ra quản một chút, nhưng Diệp Mặc dường như không thấy. Hắn muốn quản cũng là phải quản hổ lô cốc. Về phần môn phái khác, nếu dựa lựa chọn tham gia phải là tự mình chịu trách nhiệm. Tới lúc nghỉ trưa đã khoảng 1 giờ chiều. Anh Diệp, tôi cảm thấy dường như anh cố ý nhằm vào hổ lô cốc. Anh và bọn họ có thủ oán gì sao? Lúc ăn cơm, Hà Niên nhỏ giọng. Diệp Mặc gật đầu. Tôi từng giết một ít người ở ẩn môn. Hồ Lô Cốc phải ngẩng đầu, hạng danh vương nhất định không buông tha cho tôi. Đồng thời tôi cũng không bỏ qua cho ông ta. Chỉ có điều hôm nay hạng danh vương nhịn được, cho nên tôi phỏng đoán cho dù họ muốn động thủ, cũng là chuyện diễn ra sau đại hội. Anh Diệp, anh cẩn thận một chút. Sư phụ tôi nói Hồ Lô Cốc là môn phái đứng đầu, ngoại ẩn môn, rất nhiều cao thủ, phái hợp lưu còn xa mới có thể bằng. Hà Niên lo lắng. Cô không cần lo lắng. Nếu ông ta có thể nể nang tôi không? Sáng nay đã là tranh đài phải động thủ. Cô phải để ý trận đấu của mình là được. Diệp Bạc nói tới đây thì ngừng lại. Hà Niên lo lắng nhìn Diệp Bạc hỏi. Sao vậy anh Diệp? Có biết hồ lô cốc lợi hại cho dù Diệp Bạc lợi hại mấy cũng chỉ một mình. Diệp Bạc nhíu mày bỗng nói. Hạng danh vương hồ lô cốc tính nóng nảy. Hôm nay hồ lô cốc mất mặt mũi như vậy họ không làm gì tôi. Hà Niên, tôi nghi ngờ chiều nay họ động thủ với cô. Động thủ với tôi? Từ khi bắt đầu tới giờ tôi là cùng một chỗ với anh. Bọn họ động thủ thế nào? Hà Niên kinh ngạc. Diệp Bạc thận trọng. Với năng lực hồ lô cốc khẳng định có thể sắp xếp cao thủ hồ lô cốc đánh với cô một trận. Nếu thực đúng như vậy, trận đấu buổi chiều của cô không thể lạc quan. Lòng bọn họ ôm hận với tôi, nói không chừng ra tay độc ác với cô có thể lựa chọn rời khỏi trận đấu. Hàn Yên lắc đầu nói tiếp. Anh Diệp, tôi tới Quỷ Thành mấy ngày, nhìn rõ ràng thế giới này nói thẳng ra vẫn là coi trọng thực lực. Tôi có thể lùi một lần, không thể lùi lần hai. Có một số việc lớn vẫn là sớm muộn đối mặt. Mục đích ban đầu của tôi là thăng huyền đan, nhưng hiện tại tôi đã đến tới huyền cấp, thật ra không cần đan dược. Chỉ có điều nếu khiếp sợ trận đấu đối với việc tu luyện sau này của tôi không có chỗ tốt. Hơn nữa dù tôi đánh nhau với đệ tử hồ lô cốc, tôi cũng không chắc xảy ra chuyện gì. Hắn nói như vậy không chỉ mạnh miệng. Diệp Mặc dạy cô bà chiêu thức, cô đã có thể thi triển bước đầu. Diệp Mặc gật đầu, hắn cho rằng Hà Niên nói đúng. Trong tình huống không biết đối thủ đã sợ chiến đấu vậy là quả không tốt. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc lấy vật liệu ra chế tạo hai cái bùa đào gió ở ngay chỗ, sau đó đưa Hà Niên. Cô cầm hai lá bùa này, nếu chẳng may gặp tình huống khẩn cấp, lém hai tấm bùa này sau đó nói một chữ lâm là được. Diệp Mặc sợ hỏa cầu phù tạo ra động tĩnh quá lớn, đưa liền cho cô ta hai cái bùa đào gió. Vẻ mặt Hà Niên đầy nghi ngờ, nhận lá bùa Diệp Mặc có chút xấu hổ. Anh Diệp, thế này có phải quá mê tín không? Hà Niên tu luyện cổ võ, tuy cô không biết bùa của đạo môn, biết chút chút, dùng bùa để đối nghịch quả thực có phần giống trò đùa. Nếu không phải cái này là do Diệp Mặc lấy ra, thậm chí cô tưởng rằng mình gặp bọn giang hồ bị bợm. Phần lớn bùa của đạo môn đều là một vài lá bùa cầu bình an, cho tới giờ cô chưa từng nghe bùa công kích. Diệp Mặc cười nhạt, nếu cô tin tôi cô có thể giữ đối địch. Hàn Yên cười cất hai lá bùa. Cảm ơn anh Diệp, chỉ ông nội tôi và sư phụ tôi, người nhất định tôi tin nhất là anh. Nếu đệ tử Hồ Lô Cốc hạ sát thủ với cô cứ giết không cần lo lắng. Bỗng Diệp Mặc bổ sung một câu. Trận đấu buổi chiều chỉ có 40 người tham gia, hơn 40 người này vượt qua được vòng loại thi đấu. Trận đấu Hàn Yên phía sau, Diệp Mặc phát hiện dường như người con gái lạnh lùng mà hắn cứu được từ ngôi mộ kia khá lợi hại. Cô ta đánh rất đơn giản đã đánh thắng đối thủ tu bị gần bằng cô. Hơn nữa Diệp Mặc cảm giác nội khí của cô dường như hoàn toàn khác hôm qua. Diệp Mặc nhíu mày, chẳng lẽ điều này liên quan tới pháp khí âm dương ngư hoặc là cái ngọc giản cô ta cầm hôm qua? Không thích hợp, mấy thứ đó hắn không đều là cẩn thận dùng thần thức tra xét, không có bất kỳ điểm kỳ lạ. Mặc dù lòng có chút nghi hoặc nhưng Diệp Mặc không tiện hỏi người phụ nữ kia, lấy thứ đó ra cho hắn xem lần nữa. Chỉ có điều vận khí người con gái mặc áo tím không tốt, cô ta gặp một võ giả tu vị huyền cấp, cuối cùng trong tình trạng phóng hết phi đao, cô vẫn bị đánh xuống lôi đài, không có cách nào là bước vào 20 người đứng đầu. Lúc này Tăng Chấn Hiệp trước mặt Diệp Mặc khẽ nói, tôi mới lấy danh sách người đấu với Hàn Yên chính là Lục Nhiễm Hồ Lô Cốc, người là tuyển thủ hạt giống xếp hạng thứ hai. Tôi dám khẳng định Hồ Lô Cốc cuối mục đích bọn họ chính là muốn hạ độc thủ với Hàn Yên. Lục Nhiễm tu vị là huyền cấp hậu kỳ, sắp bước vào đỉnh cao huyền cấp, trận chiến này Hàn Yên thực sự không thể lạc quan. Tôi còn nghĩ tại sao hôm qua hạng danh vương không nói gì ra là vậy. Diệp Mặc âm thầm cười lạnh, quả nhiên không ngoài dự liệu. Anh Tăng không cần lo lắng, cho dù Hàn Yên không địch lại tên Lục Nhiễm kia cũng không có cách gì làm được tổn thương cuối. Tôi không tìm một cái Hồ Lô Cốc có khả năng liều mạng với tôi. Một câu cuối cùng Diệp Mặc nói chẳng khác tự lẩm bẩm một mình. Ngược lại, những cái lời hắn nói là sự thật. Hắn cho Hàn Yên hai bùa rào gió. Tuy rằng loại bùa này dùng đối phó cao thủ tu vị địa cấp không có tác dụng, nhưng đối phó cao thủ tu vị huyền cấp vẫn có thể đánh bất ngờ. Huống gì hắn là dạy Hàn Yên mấy chiều sát thủ, hắn khẳng định chỉ cần Hàn Yên đánh thành thạo mấy kiếm này, cho dù không đánh lại cũng là không bị thua tới mức khó coi. Còn nữa, Hàn Yên còn có một cái vòng phòng ngự, bọn họ nhất định không có cách nào ám toán được Hàn Yên. Có mấy thứ này bảo vệ, Diệp Mặc không tin Lục Nhiễm bao nhiêu lợi hại. Trận đấu kế tiếp là trận giữa người thanh niên tên Trương Hoa với một võ giả đỉnh cao hoàng cấp hậu kỳ. Tuy rằng võ giả kia không tồi, nhưng đối mặt một đạo ảnh giống như điên cuồng của Trương Hoa đã bị đánh bại. Sau Trương Hoa, trận kế tiếp là trận của Hàn Yên. Tuy rằng Diệp Mặc không biết Lục Nhiễm, nhưng sau khi Lục Nhiễm lên lôi đài, Diệp Mặc lập tức biết đây là một kẻ lợi hại. Tuy rằng mấy ngày này không biết tên những người này, nhưng khi bọn họ có mặt trên trận đấu, Diệp Mặc nhìn thấy rõ, ngoại trừ Lục Nhiễm mà Diệp Mặc vốn không biết tên, còn có hai người Diệp Mặc nữa biết tên. Một là Thạch Trọng Chi thư viện Cửu Minh, một người là Tăng Hy Hậu đệ tử thân truyền Tăng Chiến Hiệp. Ba người này là có thể đứng trong top 5. Hàn Yên nhìn thấy Lục Nhiễm lên lôi đài, cô lập tức biết suy đoán Diệp Mặc hẳn biến thành sự thật. Cô đứng dưới quan sát 2 ngày, đương nhiên cũng biết người nào lợi hại. Lục Nhiễm này chính là một trong những người lợi hại nhất. Ban đầu mỗi lần Hàn Yên lên lôi đài tranh tài đều cung tay ra lễ chào hỏi, nhưng khi cô biết Lục Nhiễm là đệ tử Hồ Lô Cốc, hơn nữa còn cố ý phái ra hại cô, ngay cả ôn quyền không làm. Lục Nhiễm nhìn chăm chăm Hàn Yên cười, cô tên Hàn Yên đúng không? Không ngờ quả Hàn môn chi nhỏ chỉ bằng lòng bàn tay lại có thể bước vào top 20. Đây là may mắn của cô, nhưng cũng là bất hạnh của cô. Cô bất hạnh vì đã gặp tôi. Chứ cái điều lệ tình cô là con gái, cô có thể chui qua háng tôi tha cho một lần. Hàn Yên cười lạnh, giống như hoàn toàn không nghe. Trường kiếm trong tay trực tiếp mang theo vô số kiếm ảnh đâm về Lục Nhiễm. Thấy Hàn Yên ngay cả nói cũng lười, sắc mặt Lục Nhiễm lạnh lùng, cho cô mặt mũi cô còn muốn. Cô đi chết đi. Nói xong trường kiếm trong tay đồng dạng đâm mấy cái đạo kiếm. Kiếm ảnh của Hàn Yên gặp kiếm quang Lục Nhiễm tản đi, giống như băng tuyết gặp ánh mặt trời liền tan. Tăng Chấn Hiệp ngồi trên ghế trọng tài quan sát biến sắc nói, trong tay Lục Nhiễm đang cầm là Khứ Trần kiếm, là một trong ba đại danh kiếm Hồ Lô Cốc. Trường kiếm Hàn Yên vạn lần không thể va chạm kiếm của gã, dường như là để nghiệm chứng lời Tăng Chấn Hiệp. Ông ta chưa nói dứt lời thì tiếng trường kiếm va chạm nhau vang. Không ngờ trường kiếm Hàn Yên và Khứ Trần kiếm trong tay Lữ Nhiễm đã liên tiếp va chạm, nhưng khiến Tăng Chấn Hiệp kỳ lạ là trường kiếm trong tay Hàn Yên lại không bị tổn hại. Tăng Chấn Hiệp thở phào thoáng nhìn Diệp Mặc nói, tôi thực sự quên mất anh Diệp rất nhiều binh khí tốt, ha ha. Thấy rằng trường kiếm Hàn Yên không bị chém gãy, nhưng lúc này lòng Hàn Yên lại trầm xuống. Lục Nhiễm chẳng những kiếm thuật so với cô cao hơn nữa so sánh nội khí cô cũng không có khả năng đối địch với gã. chỉ va chạm vài cái, thiếu chút nữa cô phun ra máu tươi. Lục Nhiễm nhè răng cười gằn, tiện nhân đi chết đi. Không ngờ khi Hàn Yên chưa kịp dùng hết chiêu thức, nội khí chưa kịp hồi phục, kiếm gã phát ra lần nữa, mũi kiếm trực tiếp đâm về phía ngực Hàn Yên. Chương 485, Diệp Mặc thật đáng sợ. Lòng Hàn Yên cảm thấy lạnh lùng. Cô cố gắng đánh giá cao Lục Nhiễm, nhưng cô phát hiện chênh lệch giữa mình và gã quá lớn. Dưới một chiêu vừa rồi cô liền bị rơi vào tình thế xấu. Không ngờ Lục Nhiễm có thể trong tình trạng cô chưa sử dụng chiêu thức thứ nhất đã kết thúc. Mũi kiếm phát ra đạo quang thứ hai, nhưng lúc này ngay cả năng lực né tránh cô không có, chỉ có thể nhìn kiếm quang đâm đến, nhưng không thể dùng bất cứ sát chiêu. Ngay khi Hàn Yên tuyệt vọng, cổ tay bỗng tự động phát ra đạo ánh sáng nhạt, tạo thành một cái vòng bảo hộ trước mặt. Thấy rằng vòng phòng hộ chỉ tồn tại trong thời gian ngắn, đúng là chặn được kiếm quang Lục Nhiễm. Kiếm quang ngừng lại một chút, sau đó tiếp tục đâm vào vòng phòng hộ. Vòng phòng hộ lập tức biến mất. Chính giây lát này, Hàn Yên một lần nữa tập hợp lợi khí, cô thi triển một cái chiêu kiếm thức Diệp Mặc dạy cô. Trong nháy mắt, khi Lục Nhiễm thấy mũi kiếm của mình bị một cái vòng phòng hộ đột nhiên xuất hiện ngăn cản, lòng gã cảm thấy kinh ngãi. Nhưng mà vòng phòng hộ dường như chỉ tồn tại trong thời gian ngắn, điều này khiến Lục Nhiễm nhẹ thở ra. Tuy rằng chiêu thức đó yếu hơn, nhưng mà gã tin chắc Hàn Yên tránh không thoát. Hàn Yên phát ra thập kiếm thức, 10 đạo kiếm quang nổi lên cuồn cuộn trực tiếp hướng về phía Lục Nhiễm. Bởi vì chiêu thức Lục Nhiễm đã yếu, 10 đạo kiếm quang của Hàn Yên hoàn toàn cản được kiếm quang Lục Nhiễm, đồng thời không hề dừng lại tiếp tục bắn phía trước. Lục Nhiễm không ngờ được Hàn Yên có thể thi triển kiếm pháp lợi hại như thế, gã vội vàng lùi về sau, đồng thời rút kiếm ra đỡ. Không thể không nói rằng lực ứng phó của gã mạnh hơn nhiều so với Hàn Yên. Bởi gã lùi nhanh mà phòng thủ cũng nhanh, 10 đạo kiếm quang chỉ rạch vài vết máu trên người gã. Rời khỏi phạm vi kiếm quang, Lục Nhiễm cảm thấy kinh sợ. Chứ không nói đạo kiếm quang kia của mình đột nhiên bị cản, sao Hàn Yên lại có thể có kiếm quyết lợi hại như vậy? Hơn nữa còn là có thể đâm gã bị thương. Quyết không cho cô ta cơ hội lần hai, Lục Nhiễm căn bản không để ý vết thương trên người, trực tiếp phát ra kiếm quang mang theo thanh âm giống như tiếng sấm đánh về Hàn Yên. Diệp Mặc thấy vậy lòng thầm than, bản thân mình dạy Hàn Yên thập kiếm thức tuy lợi hại, tiếc rằng cô chỉ học được ra lông. Nếu không dù Lục Nhiễm lợi hại hơn nữa cũng là không có khả năng né tránh. Bởi vậy có thể thấy được bách kiếm thức và loạn kiếm thức sau đó cô càng không thành thạo. Hàn Yên biết sự chênh lệch giữa mình và Lục Nhiễm, hơn nữa lòng cô hiểu rõ Diệp Mặc dạy cô ba kiếm chiêu, cô chỉ học được một chút ra lông, thậm chí cả ra lông cũng không bằng. Cô biết dựa vào chiêu kiếm thức bình thường cô tuyệt không phải đối thủ của Lục Nhiễm, cho nên sau thức thứ nhất ép Lục Nhiễm lùi lại, cô không nghĩ ngợi đánh kiếm thứ hai. Tuy rằng bách kiếm thức tu luyện cao nhất có thể phát ra 100 đạo kiếm khí giống thực chất, nhưng Hàn Yên chỉ phát ra được 20 đạo kiếm khí. Số tập kiếm thức có hơn mấy đạo kiếm khí, bởi Hàn Yên biết tu vị mình kém hơn nhiều so với Lục Nhiễm, cho nên thức thứ nhất không có tác dụng lập tức dùng chiêu thứ hai. Mà Lục Nhiễm lại không ngờ được trong lúc Hàn Yên vội vàng cấp bách có thể ngăn cản kiếm quang, thậm chí dùng kiếm quyết phát ra 10 đạo kiếm khí, cho nên gã bị bức lùi, thậm chí chịu vết thương nhẹ. Chỉ có điều Lục Nhiễm phản ứng vô cùng nhanh, nháy mắt kỳ gã lùi phía sau, sử dụng đòn sát thủ, đồng thời mang theo kiếm quang đánh về Hàn Yên. Cuối cùng không ngờ lại là va chạm tới kiếm khí do Hàn Yên phát ra. Trong lúc nhất thời kiếm khí bắn ra xung quanh, nội khí Hàn Yên thua kém rất nhiều, cô lập tức cảm thấy áp lực tuyệt đối đè xuống. Áp lực kiếm khí điên cuồng khiến cô nhịn không được hộc máu tươi. Chỉ có điều Hàn Yên cắn răng không lùi nửa bước, cô biết một khi lùi ra sau chính là thua. Cô tuyệt không có lực sử dụng thức kiếm thứ ba. Lúc này lội khí cột tiêu hao gần hết, Lục Nhiễm quá lợi hại. Tuy rằng Lục Nhiễm hoàn toàn chặn được một chiêu của Hàn Yên, thậm chí chiếm thế thượng phong, nhưng góc độ kiếm khí Hàn Yên xảo quyệt. Chờ sau khi gã hoàn toàn hóa giải kiếm khí Hàn Yên, Hàn Yên đã đứng vững. Lâm Lâm, bất kể bùa chú Diệp Mặc có tác dụng hay không, Hàn Yên lập tức lém đòn sát thủ cuối cùng. Cô lém xong hai cái lá bùa gió ra ngoài. Cô đã nghĩ màn hào quang nhàn nhạt của vòng phòng hộ vừa rồi hẳn do Diệp Mặc đưa cho cô phát ra, cho nên cô có chút tin tưởng đối với bùa Diệp Mặc cho. Lục Nhiễm hóa giải xong kiếm thứ hai, không ngờ không hề tổn thương. Có thể thấy nếu kiếm đầu tiên của mình không phải do gã khinh địch hoặc là chiêu thức dùng hết sẽ bị thương nhẹ như vậy. Hiện tại thấy Hàn Yên không ngờ lém hai lá bùa đối địch, Lục Nhiễm cười lạnh, không ngờ dám dùng bùa bắt quỷ, quả thực muốn chết. Lục Nhiễm đưa tay ra chụp hai cái lá bùa, đồng thời tập hợp kiếm khí, lạnh giọng, tiện nhân khiến ông đây bị thương, hôm nay ông mày không chém mày thành mấy nửa. Lục Nhiễm chưa nói xong một lửa liền im bặt. Ban đầu gã muốn nói trước khi Hàn Yên nhận thua gã giết Hàn Yên, nhưng gã mới nói được một lượt, cảm giác hai lá bùa Hàn Yên mang tới đào khí sắc bén, phòng đào như thực chất. Lục Nhiễm vừa định dùng trường kiếm trong tay cản, nhưng hai cái đào khí sắc bén không ngờ trực tiếp xuyên vào cánh tay và ngực gã, biến mất không thấy. Sao có thể? Lục Nhiễm mở hai mắt đến lúc chết không tin tưởng mình bị bùa giết chết. Bịch. Lục Nhiễm ngã xuống lôi đài, cánh tay bị đứt, máu trên ngực chảy ra ồ giống dòng suối nhỏ. Hàn Yên nhìn Lục Nhiễm ngã xuống lôi đài, cô thoáng ngẩn người, lúc này cô mới liên tục luôn mửa. Cô không thể tưởng tượng mình thực sự giết Lục Nhiễm, thậm chí giết gã tới mức khó coi như thế. Cô từng thấy người chết trận đấu buổi sáng còn chết một người, nhưng chết thảm như vậy cô lần đầu tiên thấy. Huống chỉ do cô động thủ, hiện trường trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Lục Nhiễm không ngờ đã chết, bị một lữ tử không có danh tiếng quạng hàn môn giết. Không ai dám tin chuyện này, nhưng đây là sự thật. Cao tầng Hồ Lô Cốc càng ngây người. Lục Nhiễm là đệ tử thiên tài do Hồ Lô Cốc trọng điểm bồi dưỡng, không ngờ chết trên lôi đài. Không ai có thể chịu đựng được đả kích. Hạng Danh Vương tức giận tới toàn thân run rẩy, sắc mặt Nghiêm Khải tái nhợt. Bảo Lục Nhiễm lên lôi đài giết Hàn Yên là chủ ý của y. Có thể nói người đệ tử thiên tài này mất là do y tiễn đưa. Tiện nhân, mày dám giết Lục Nhiễm, chết cho tao! Lúc này người Hồ Lô Cốc ngồi trên ghế trọng tài rốt cuộc kìm không được, không thèm để ý Diệp Mặc, trực tiếp nhảy lên lôi đài, đồng thời trường kiếm trong tay mang theo kiếm khí lạnh lùng sắc bén tìm phía Hàn Yên còn đang đứng ngây người. Người dưới đài thấy trưởng lão Hồ Lô Cốc tấn công trên đài, một đám thầm thở dài. Hàn Yên chết chắc, cho dù Diệp Mặc đỡ hại tới mấy cũng không có khả năng cứu Hàn Yên. Mãi đến khi kiếm quang rơi xuống, Hàn Yên kịp phản ứng, cô lập tức giống như bị rơi vào hố băng. Cảm giác này cho dù cô có kết tụ nội khí toàn thân không thể cản. Đúng lúc này bỗng nhiên cô cảm giác một áp lực kiếm khí xung quanh người biến mất, không còn một tiếng hử vang, là giọng anh Diệp. Lòng Hàn Yên thầm vui. Chẳng những Hàn Yên, ngay cả những người đứng quan sát chỉ có thấy bóng người thoáng hiện trên lôi đài. Sau đó trên lôi đài máu tươi bắn tứ phía. Bịch một tiếng, trưởng lão Hồ Lô Cốc kêu gào muốn giết Hàn Yên ngã xuống chết cạnh Lục Nhiễm. Không ai thấy Diệp Mặc ra tay thế nào, không người nào thấy trưởng lão Hồ Lô Cốc xông lên lôi đài bị trúng một chiêu chí mạng ra sao. Mọi người chỉ suy đoán được bởi vì trưởng lão Hồ Lô Cốc là muốn giết Hàn Yên, kết quả bị Diệp Mặc sau đó giết chết. Cô xuống trước đi, Diệp Mặc nói với Hàn Yên xong đứng ngây người một câu. Chờ sau khi Hàn Yên xuống lôi đài, hắn lạnh lùng. Tôi nói rồi, anh có dũng khí lên lôi đài, tôi khiến anh đi không có về. Hơn 10.000 người trong hội trường trở lên vô cùng yên tĩnh. Thật lợi hại, một người trẻ bá đạo như vậy. Nếu nói buổi sáng rất nhiều con tưởng rằng Diệp Mặc có chỗ dựa vào vững chắc. Hiện tại mọi người biết Diệp Mặc dựa vào chính mình. Không ngờ hắn trong nháy mắt giết chết trưởng lão Hồ Lô Cốc. Một vài người bình thường không biết, nhưng mà trong ẩn môn chẳng có người nào không biết tu vị trưởng lão Hồ Lô Cốc ít nhất là địa cấp trung kỳ. Lúc này lòng ẩn mồn chỉ có ý niệm trong đầu, Diệp Mặc thật đáng sợ. Đệ tử thiên tài Thạch Trọng Chi thư viện cử mình hít một hơi khí lạnh thì thào. Tên Diệp Mặc này thật lợi hại, ban đầu mình vốn dự định đọ sức với hắn một chút, thật không ngờ hắn đạt đến trình độ này, rốt cuộc hắn tu luyện thế nào. Sư muội Tiểu Vũ nói lúc trước hắn đã giết quá độc lang, mình còn tưởng rằng đó là lời tin đồn. Hiện tại xem ra thiên hạ rộng lớn, quả nhiên lớp lớp thiên tài xuất hiện. Trọng Chi còn không cần cảm thấy tự ti. Hiện tại con mới 20 tuổi đạt tới huyền cấp hậu kỳ, cho con thời gian 10 năm không chừng đuổi kịp Diệp Mặc. Không nên chờ chiến đấu mất ý chí chiến đấu trước, người phụ nữ trung niên ở bên thư viện cửu mình nói. Vâng Thải Cơ sư thúc, đệ tử nhớ. Thạch Trọng Chi khom người thụ giáo. Diệp Mặc, cậu khinh người thái quá. Hạng Danh Vương gầm một tiếng rút trường kiếm trực tiếp nhảy lên lôi đài, không ngờ dự định lập tức giết Diệp Mặc. Phong Vũ thấy tình hình mất sự kiểm soát vội nháy mắt ra hiệu tăng chấn hiệp, đồng thời nhảy lên lôi đài. Lúc này mấy vị trưởng lão Hồ Lô Cốc đều đứng dậy xông lên lôi đài, mắt thấy sự tình lão loạn đến mức không thể cứu vãn. Diệp Mặc cười lạnh, không biết từ lúc nào trong tay hắn xuất hiện một thanh đoạn kiếm, nhìn Hạng Danh Vương thản nhiên. Hy vọng lần này ông không lùi trở lại. Hạng Danh Vương thầm cảm thấy lạnh nhõm, ông cảm thấy rõ ràng sát ý trong mắt Diệp Mặc, ông ta cảm giác kích động. Nếu ông ta chắc chắn có thể giết Diệp Mặc, ông ta không phải chờ tới giờ. Nhưng Diệp Mặc thật là khinh ngược thái quá, không ngờ giết chết trưởng lão Hồ Lô Cốc trước mặt mình. Nghĩ đến trưởng lão Hồ Lô Cốc đã bị Diệp Mặc giết, lòng Hạng Danh Vương lập tức phát lạnh. Ông ta hoàn toàn bình tĩnh, nếu là mình trong thời gian ngắn như vậy có thể giết một võ giả địa cấp hậu kỳ không? Hơn nữa Diệp Mặc là phát sau mà tới trước. Nghĩ tới đây lòng Hạng Danh Vương cảm thấy càng lạnh lẽo hơn. Chương 486, lần thứ hai lùi bước. Hạng Danh Vương cảm thấy mình kích động nhưng hiện tại không có đường lui. Khi Diệp Mặc thấy Phong Vũ xông lên biết kế hoạch giết Hạng Danh Vương hôm nay thất bại, Với bản lĩnh hạng danh vương, hắn cũng có khả năng giết chết ông ta trong thời gian ngắn, cho nên hắn dứt khoát không động thủ. Phong Vũ Cản hạng danh vương tiếc nuối nói: "Anh hạng, lúc đại hội diễn ra trọng tài chủ động lên đài muốn động thủ với đệ tử hậu bối là sai trước. Hiện tại anh hạng đại biểu cho ẩn môn chủ trì đại hội, ngàn vạn lần phải lý trí không thể kích động. Dù sao gần như tất cả đồng đạo ẩn môn đều ở đây, cho dù có gì không thoải mái cũng phải chờ đến sau khi đại hội kết thúc mới từ từ thương lượng tiếp." Nói xong, Phong Vũ nhìn Diệp Mặc. Người anh em họ Diệp lề mặt Phong Vũ tôi một chút, chuyện lần này tạm thời gác lại, trước hãy để cho đại hội kết thúc đã, sau đó từ từ thương lượng. Lúc này Tăng Chấn Hiệp cũng lên lôi đài, chỉ có điều ông ta không ôm quyền, chỉ là ôm quyền làm lễ với Diệp Mặc không có lên tiếng. Tuy nhiên Diệp Mặc hiểu ý ông ta, một kinh án đánh nhau với hổ lô cốc, Tăng Chấn Hiệp nhất định đứng bên Diệp Mặc. Hạng danh vương oán hận trừng trừng nhìn Diệp Mặc hừ một tiếng, ông ta tra kiếm vào vỏ, dẫn người hổ lô cốc lùi xuống. Không ngờ hạng danh vương lùi lần hai, rất nhiều người khiếp sợ. Một vài người thế hệ trước ẩn môn rất hiểu hạng danh vương, tính tình ông ta cực kỳ nóng nảy, hơn nữa rất dễ tức giận. Không ngờ hôm nay lần này đến lần khác lùi bước trước một người tuổi còn trẻ, điều này có thể thấy khi ông ta đối địch với Diệp Mặc, ông ta không nắm chắc phần thắng. Nhìn hạng danh vương dẫn người hồ lô cốc lùi xuống, Phong Vũ nhẹ thở. Ông ta cũng biết hạng danh vương không chắc có thể thắng Diệp Mặc, cho nên lúc này mới lùi bước. Nếu ông ta có thể nắm chắc giết Diệp Mặc, với tính cách hạng danh vương tuyệt đối không lùi, lại càng không thể nể mặt Phong Vũ. Tuy rằng Diệp Mặc muốn giết hạng danh vương, nhưng trên lôi đài chủ động khiêu chiến là hành vi không lý trí. Không nói hồ lô cốc là đại phái đứng đầu ẩn môn phía ngoại, ngay cả Diệp Mặc đứng trước nhiều đông đảo ẩn môn, giết người hồ lô cốc chính là sự xúc phạm lớn nhất. Một trận đại chiến đã bị khuyên can, rất nhiều người thầm tiếc nuối. Muốn nhìn Diệp Mặc và hạng danh vương đánh nhau không chỉ một hai người. Sau khi trải qua cảnh tượng đẫm máu vừa rồi, không khí hiện trường trở nên sôi động. Các trận đấu phía sau càng lúc càng không có người nào nương tay. Tuy nhiên cũng may hai người đứng đầu nhanh chóng quyết định. Điều khiến Diệp Mặc rất nhiều người không thể tưởng tượng chính là trong 20 người đứng đầu lại tới 8 người từ bỏ đấu tiếp. Xem ra 8 người này không muốn tiến tới top 3 mà chỉ tới thăng nguyên đan. Chuyện Hà Niên từ bỏ thi đấu Diệp Mặc hiểu, với năng lực của cô chỉ có thể dừng ở đây. Phía sau đều là cao thủ trong cao thủ, cho dù cô mới tấn cấp huyền cấp không có khả năng. Quả thật cô không phải là đối thủ của võ giả huyền cấp nổi tiếng từ lâu. Hơn nữa cô đang bị thương, 3 chiêu thức kiếm pháp Diệp Mặc dạy cô chưa học hoàn chỉnh. Ngoại trừ Hà Niên bỏ đấu, còn có người thiếu niên tên Trương Hòa và người con gái lạnh lùng từ bỏ. Ngoài ra phần lớn những người từ bỏ trận đấu đều là võ giả hỏa cấp, xem ra đến là vì thăng nguyên đan. Chiến lược đan dược bọn họ không cần phải đi tranh đoạt top 3, hơn nữa không có thực lực đi tranh đoạt. Còn lại 12 tuyển thủ muốn tranh đoạt top 3 chia làm 3 tổ, mỗi tổ lấy một người đứng đầu. Vốn 20 người hẳn chia làm 4 tổ, mỗi tổ lấy 2 người đứng tiến vào top 8. Bởi vì 8 người rời khỏi, như vậy liền càng dễ dàng hiểu được. Lại bởi vì người hồ lô cốc chủ chỉ tranh tài không có tâm tình tìm ra người đứng đầu, đứng hai và đứng thứ ba, cho nên đơn giản quyết định top 3 là được. Có thể nói đại hội ẩn môn lần này là đại hội đầu voi đuôi chuột, thậm chí không có người đứng đầu. Chỉ có điều lúc này không có ai tâm tình quản chuyện này, hoặc là biết môn phái của mình không giành được vị trí thứ ba. Lúc này phần đông võ giả môn đều suy nghĩ lúc này sau khi kết thúc đại hội hồ lô cốc và Diệp Mặc tranh đấu thế nào. Nếu nói như hồ lô cốc cứ như vậy bỏ qua, khẳng định không ai tin tưởng, bởi vì trời đã tối muộn, trận tranh top 3 chỉ có thể chuyển lại ngày thứ 3 ở trong đại hội. Sau khi Diệp Mặc dẫn Hàn Yên trở lại chỗ ở để Hàn Yên tự chữa thương, hắn tính tới chỗ người con gái lạnh lùng kia, bởi hắn muốn xem thử có phải hôm qua mình nhìn nhầm pháp ký âm dương ngư và ngọc giản kia không. Đối với thăng huyền đan mà Hàn Yên nhận được, Diệp Mặc xem một chút cảm thấy thất vọng. Nói đó là đan dược không bằng, là một cái viên thuốc chẳng qua là dược liệu dường như chân quý mà thôi. Hàn Yên bị thương nặng, tuy nhiên cô biết mỗi buổi tối Diệp Mặc đều phải ra ngoài cho nên không hỏi hắn. Khách sạn Viễn Trình có thể miễn cưỡng coi là khách sạn lớn thứ hai của thành phố Quế Trình. Hơn nữa khách sạn Viễn Trình gần khách sạn Tây Nhạc, vị trí không tệ, có thể nói là thuộc khu thương mại phồn hoa náo nhiệt. Khi Diệp Mặc tới nơi, trời đã sạng vạng tối. Đến lúc kỳ hắn tới phòng người con gái lạnh lùng kia, cô ta trở về, điều khiến Diệp Mặc thất vọng là phòng cô ta ngoại trừ vài thứ nội y không có cái gì, xem ra thứ đó bị cô mang trên người. Nếu hắn muốn xem thứ kia, chỉ có thể chờ người con gái này trở về rồi nói. Ra khỏi khách sạn Viễn Trình không xa, một con sông nằm ở Quỷ Thanh, tên là Quảng Giang. Nghe nói ở đây là nơi Tần Nghiễm Vương đắc đạo. Dọc theo bờ sông Quảng Giang có một loạt những cái thềm bậc đá, Từ sau khi Đoạn Đỉnh Sơn bắt đầu có chuyện ma quái, đây chính là nơi cư dân Quỷ Thành tụ hội nghỉ ngơi vào lúc chiều tối, nơi đây có nhiều tiếng người ồn ào náo nhiệt khác thường. Các quầy bán đồ ăn, các loại hàng vỉa hè, thậm chí có một vài chỗ biểu diễn xiếc giang hồ nhiều không kể xiết. Bởi vì phải đợi người con gái kia quay về cho nên Diệp Mặc cũng tới đây tìm một chỗ ngồi. Diệp Mặc mới ngồi, thần thức quét tới người con gái kia, nhưng cô ta mang cái ba lô không lớn, nhưng thần sắc cô ta kích động. Rất nhanh Diệp Mặc biết vì sao thần sắc cô ta kích động. Một võ giả tu vị huyền cấp, võ giả tu vị hoàng cấp đỉnh cao đang nạt theo sau cô ta. Dường như một con gái kia biết mình không phải đối thủ hai người này, cô ta chỉ một mực bước thật nhanh muốn thoát khỏi họ. Cô ta cau mày dường như không biết đến chạy đến nơi đâu. Thấy tư thế này, Diệp Mặc hiểu hẳn là hai cái võ giả này thích thằng nguyệt cấp trên người cô. Hắn cũng đứng lên đi theo, rất muốn biết cô gái này đối phó với hai người thế nào. Buổi tối ở Quỷ Thành ngoại trừ những nơi như Quảng Sang ra rất ít nơi có thể đông người như vậy. Những nơi này có thể vừa đến buổi tối lại trở nên vắng vẻ, nhưng cô gái nhanh chóng bị hai người chặn lại một nơi hẻo lánh. Các người muốn làm gì? Cô gái nắm chặt chiếc ba lô trong tay, mặt hướng hai gã đang ngăn cô lại, lạnh giọng hỏi. Tuy nhiên giọng cô rất nhỏ, có phần run rẩy, có thể nghe ra sự kích động nội tâm của cô. Em gái nhỏ, em nói chúng tôi muốn làm gì? Người đàn ông tu vị hoàng cấp cười khẩu, mắt tam giác sáng lên. Tên võ giả huyền cấp giọng ôn nhu. Cô ánh trước hiện tại cô cũng biết cách thức rồi. Yêu cầu chúng tôi đơn giản, đầu tiên cô là đưa thằng huyền đan ra giao cho sư đệ tôi. Thứ hai, cô theo tôi mấy buổi tối như vậy chúng ta đều là bình an vô sự, nếu không hậu quả cô tự biết. Người con gái được gọi là ánh trúc nhìn hai người trầm chọc lạnh giọng. Thằng huyền đan tôi có thể cho anh, tuy nhiên bỏ qua tất cả những gì giữa chúng ta trước đây, muốn tôi cùng anh nằm mơ. Nếu như các anh dám tiến một bước tôi lập tức nuốt đan dược. Nói xong cô già ta lấy đan dược trong tay đặt bên cạnh miệng. Người đàn ông huyền cấp cười lạnh dường như không để ý đến lời ánh trúc. Các nhanh không chậm nói. Cô có thể nuốt. Trước điều tôi thì chẳng sao, nhưng cô lướt vào cho dù cô tự sát tôi vẫn muốn cô. Ai bảo cô xinh đẹp? Cô ánh trúc, nếu cô thức thời hiện tại theo tôi cam đoan cho cô bước vào huyền đô môn. Chung quy tốt hơn nhiều so với cô làm một cái cô hồn giác quỷ. Lúc này Diệp Mặc hiểu được, hóa ra cô gái tên ánh trúc này là một thân một mình tới tham gia đại hội. Không có người làm bạn, giống Hàn Yên. Nếu ăn công đến cùng Hàn Yên cũng chỉ có một mình. Con gái tên ánh trúc này ngẩn ngơ dường như nghĩ thông suốt. Nếu cô ta lút đàn dược rồi cũng không có biện pháp nào tránh được kiếp nạn. Mắt cô lộ vẻ tuyệt vọng. Cô biết rằng dù cô lợi hại cũng không phải đối thủ của gã võ giả huyền cấp. Diệp Mặc thấy cô gái này cũng không đánh ra sát chiêu, hắn biết tiếp tục chờ không có bất kỳ ý nghĩa, hắn chậm rãi đi ra. Sư đệ, tiêu diệt con chuột nhất đi ngang qua kia. Người đàn ông huyền cấp thấy Diệp Mặc từ phía xa tới lập tức cất giọng âm mưu lạnh lẽo phân phó. Vâng sư huynh, sư huynh yên tâm. Nà, việc kẻ quấy rầy này sư huynh giao cho đệ. Người đàn ông mắt tam giác tu vị hoàng cấp không do dự trước điều anh ta vừa trả lời, thường người nhìn người đi tới giống như bị điểm huyệt. Người đàn ông huyền cấp muốn hỏi người tam giác mắt có sao là chưa đi. Nhưng mà gã chưa kịp hỏi thấy Diệp Mặc tới lập tức gã đành nuốt câu còn hỏi xuống. Rõ ràng người con gái tên ánh trúc thấy Diệp Mặc mắt cô có chút hy vọng. Chỉ có điều hy vọng lập tức lạnh lẽo. Thật ra Diệp Mặc không quan tâm vì sao người con gái này nhìn hắn như vậy. Nhưng hôm nay tìm tới cô không vì nguyên nhân gì khác, chỉ muốn người con gái cho hắn kiểm tra thứ thấy tối qua mà thôi. Tiền bối. Hai gã đàn ông thấy Diệp Mặc tới sợ tới mức động cũng không dám động, vội vàng khom người cho hỏi. Người con gái thấy Diệp Mặc đi qua, mắt cô hiện vẻ phức tạp. Tuy nhiên cô nhanh chóng khôi phục sự bình tĩnh, không ngờ xoay người đi. Diệp Mặc sửng sốt, mình cứu cô ta cho dù không giới thiệu cảm ơn cũng muốn nói một câu cảm ơn chứ. Người con gái này thực có chút vô lễ. Nếu không phải là vì pháp ký âm dương ngư và ngọc giản kia hắn mặc kệ, không hỏi tới người con gái tự cho mình là nhất như vậy. Trước điều Diệp Mặc không sợ cô ta đi bao xa. Cô ta ở ngay chỗ này. Đã nữa, hắn có thể trực tiếp tới phòng cô ta. Cho dù cô ta không đồng ý cũng không được. Hắn nhất định phải dám định thứ đồ đó một chút. Diệp Mặc không để ý tới người cô gái rời khỏi, mà là quay đầu nhìn phía hai người đàn ông đang hồng dáng nhúc nhích. Chương 487. Người đàn ông áo đen, đại hội giao lưu ẩn môn. Thưa tiền bối, hai vãn bối chúng tôi là đệ tử của Huyền Đô Môn, xin tiền bối lễ mặt sư môn chúng tôi tha cho chúng tôi một lần. Gã huyền cấp lập tức run rẩy xin tha mạng, khẩu khí không có âm điệu lạnh lẽo như trước. Huyền Đô Môn Diệp Mặc cảm thấy cái tên này rất quen, nhớ tới bản thân sau khi giết nhà đạo nhân lấy một cái tấm bài khắc chữ Huyền Môn, thì ra bọn chúng và nhà đạo nhân là người cùng phái. Nghĩ tới đây Diệp Mặc không có tâm trạng hỏi tiếp, tiện tay hai quả cầu lửa. Hai tên bị Diệp Mặc giết bằng hai quả cầu lửa không kịp thét một tiếng. Giết xong hai đệ tử Huyền Đô Môn, Diệp Mặc lập tức quay người về hướng nơi ở người phụ nữ lạnh lùng. Diệp Mặc bước vào phòng cô ta cảm giác khác lạ, cô gái này căn bản không quay lại. Sau khi hắn cứu mạng cô ta là bỏ trốn. Chẳng lẽ cô ta biết hắn muốn xem vật cô ta muốn lấy tối qua? Chuyện này không thể, đêm qua cô ta chắc chắn không biết là ai đưa cô ta quay lại. Diệp Mặc nhíu mày nghĩ ngợi, tâm trạng đổi liên tục. Qua là phụ nữ gian xảo, Diệp Mặc cảm thấy người phụ nữ này có ý nghĩ đối địch. Nhưng tại sao hắn không thể giải thích nguyên nhân? Diệp Mặc lắc đầu không nghĩ tiếp. Với tu vị người phụ nữ này, cô ta không có cách nào uy hiếp Diệp Mặc. Thoáng nhìn ra thì cho dù là thứ đồ cô ta lấy được liên quan tới tu chân, thì cô ta cũng không có năng lực để uy hiếp hắn. Lát sau Diệp Mặc xác nhận người phụ nữ này chắc chắn không quay lại, mới là thất vọng quay về khách sạn Tây Nhạc. Khi Diệp Mặc quay lại tầng áp mái quán rượu, phát hiện Trương Hòa đang ngồi ở trong sân trước tầng áp mái nói chuyện hàn yên. Hai người thấy Diệp Mặc quay về đều đứng dậy. Trương Hòa, sao cậu lại ở đây? Diệp Mặc ngạc nhiên hỏi. Trương Hòa là vội thì lễ. Tiền bối, bởi vì tôi đạt được thăng huyền đan, tôi biết nếu mà tôi không đến đây thì tối nay tôi chẳng có nơi nào để đi. Diệp Mặc lập tức hiểu, bà nãy người phụ nữ lạnh lùng tên Ánh Trúc bởi vì đan dược mà bị người ta theo dõi. Có điều Trương Hòa thông minh, nghĩ tới việc muốn đến chỗ hắn. Trương Hòa biết nơi của Diệp Mặc không có kẻ nào dám tới cướp đồ. Diệp Mặc gật đầu, vậy được, cậu cứ ở đây đi. Hắn không để ý đến chuyện thiếu niên mượn thế, chuyện này không ảnh hưởng tới hắn. Diệp tiền bối, vãn bối là đệ tử Quảng Dược Tự Đàng Võ Đàng. Nhưng mà sư phụ đi xa, vãn bối đoán rằng nếu bây giờ quay lại chắc chắn có người muốn chiếm đoạt đào pháp của vãn bối. Bởi vậy bây giờ vãn bối không có nơi nào để đi. Nếu như môn phái tiền bối cần đệ tử thì vãn bối nguyện gia nhập môn phái tiền bối. Hóa ra lại một tên đệ tử đánh lè. Tên Trương Hoa này chẳng hề ngốc, ý biết rằng lần này mặc dù khá nổi trội nhưng không ít nguy hiểm. Cậu thiếu niên thông minh chính là một cái mầm sống tốt. Lưu Sán đang cần nhân tài, nghĩ tới đây Diệp Mặc lập tức nói. Tôi không có môn phái nhưng tôi có công ty chế dược Lạc Nguyệt. Nếu như cậu muốn tham gia có thể tới Lưu Sà. Có điều tôi chỉ lớn hơn cậu mấy tuổi, đừng gọi tôi tiền bối gì. Vâng, Diệp đại ca, tôi nguyện gia nhập dược phẩm Lạc Nguyệt ở Lưu Sà. Hơn nữa tôi cũng rất tinh thông về cách luyện chế thuốc. Trung Hòa đáp lời, nhìn vẻ quyết đoán trong cách trả lời của cậu, Diệp Mặc biết chắc hẳn cậu ta từ lâu biết dược phẩm Lạc Nguyệt quán. Được, nếu vậy thì sáng mai hai người sẽ đi. Trung Hòa tới Lưu Sà, Hàn Yên cứ quay về thẳng Yến Kinh là được. Tôi đoán ngày mai chắc hẳn có một số chuyện phát sinh, tôi có thể không có cách nào lo cho các cậu. Các cậu đi sớm một chút cũng tốt. Diệp Mặc lập tức quyết định để hai người đi trước. Nếu họ không cần tham gia trận đấu lớn thì tiếp tục ở Quỷ Thành cũng không ý nghĩa. Diệp Mặc sợ rằng Hạng Danh Vương trực tiếp ra tay động thủ thì hắn không có cách nào lo cho hai người họ. Sáng hôm sau, Diệp Mặc tiễn Trần Trường Hòa và Hàn Yên mới quay về Đoạn Đỉnh Sơn. Nếu không phải vì Linh Đàm kia không biết chừng hắn không có quay trở lại. Hội trường ngày thứ ba trận đấu, số lượng người giảm rõ rệt. Diệp Mặc đoán những cái môn phái đạt được thăng huyền đan ngay trong đêm rời khỏi Quỳ Thanh. Diệp Mặc nhìn lướt qua trường lão Hồ Lô Cốc, phát hiện ra không thiếu người nào. Có điều đó cũng là bình thường, nếu Hồ Lô Cốc không giết Diệp Mặc cũng không có thể nào ra tay với đám Hàn Yên. Phòng Vũ đứng trên võ đài ôm quyền nói, hôm nay ngày cuối cùng đại hội ẩn môn. Những người tham gia so tài là những bậc anh tài các môn phái, là nhân tài trong các nhân tài. Mỗi nhân tài là tài sản chúng ta, nên tôi hy vọng tất cả mọi người đấu tới giới hạn. Không được khiến cho đối phương bị thương nghiêm trọng như trước là được, không nói lời thừa thãi. Trận đấu xin bắt đầu. Khoan đã. Phong Vũ chừa xuống lôi đài, có một cái thanh ngầm đột ngột ngắt lời y. Hầu như ánh mắt mọi người đổ dồn về phía người ngắt lời, đều muốn biết người này là ai. Hôm qua có một Diệp Mặc tranh nghịch với Hạng Minh Vương Hổ Lô Cốc. Hôm nay xuất hiện một cái người đối đầu Phong Vũ Cửu Minh Thư Viện. Những chuyện này là gây sự chú ý rất nhiều người. Một gã áo đen mang theo một người thanh niên chừng 20 tuổi bước vào đi thẳng hướng võ đài. Xem ra câu nói vừa rồi là của người này nói. Người đàn ông áo đen bước lên trên võ đài ôm quyền. Nghe nói hôm nay tất cả anh hùng hào kiệt hòa hạ tụ hội. Bản thân tôi bất tài nhưng mà thực là muốn thử sức. xem cách gọi là cao thủ hoa hạ có hay không là khoe mẽ thực sự lợi hại. Phong Vũ cau mày, người lại có thể ung dung tự nhược mà tới, điều này chứng tỏ tất cả những người bảo vệ bên ngoài đều bị người lại đánh hạ. Đây chắc chắn là nhân vật không hề tầm thường, có điều gã dựa vào đâu nói bằng giọng điệu khiêu khích như thế. Tuy Phong Vũ không tin có người có thể biến thái như Diệp Mặc, nghĩ tới đây cô ông ta từ chối. Thực xin lỗi, cuộc đấu của chúng tôi hạn chế danh sách, hơn nữa hôm nay là chung kết. Nếu như ngài muốn theo dõi trận đấu, mời xuống khán đài. Nếu ngài tới đây để gây sự đừng trách tôi không khách khí. Mấy câu nói của Phong Vũ rất đúng mực, Diệp Mặc cũng yên gật đầu. Người này cứ đứng miệng nói là hoa hạ, các người vừa nhìn biết không phải là người hoa hạ, có điều tiếng hoa của người này rất lưu loát. Điều này chính là nói người luyện võ hoa hạ các người không dám nhận lời khiêu chiến của ta sao? Người đàn ông áo đen nói bằng cái giọng không nhanh không chậm. Thì ra anh đến là để bới móc xưng danh đi. Dù anh là thứ gì, tới từ ngóc cách nào, Phong Vũ ta cũng nhận lời thách đấu. Phong Vũ lạnh giọng, được có ký phách về chuyện ta tới từ đầu không quan trọng. Nghe nói hôm nay là trận chung kết, các người có 12 người, bây giờ có thêm một đệ tử của ta. 12 người nhân tài, các người có thể thay nhau lên sàn đấu, chứ có thể đánh bật được đệ tử của ta ra khỏi võ đài ta nhận thua. Nếu 12 người các người không phải đối thủ của đệ tử ta, yêu cầu ta đơn giản. Người áo đen ngạo nghễ, cứ như là đệ tử của gã là chắc thắng. Phong Vũ nhào mắt lạnh lùng, đệ tử của anh không có tư cách lên võ đài, trận đấu chúng ta là lên danh sách sẵn. Nếu các hạ muốn tranh tài một chút, ta có thể tiếp vài chiêu. Anh, người áo đen đưa mắt nhìn Phong Vũ, ánh mắt mang sự khinh thường lạnh nhạt. Anh không phải đối thủ của ta, nếu anh mất nhất định muốn đấu, được, ta cần một cái khởi đầu tốt. Chính là anh yêu cầu. Chính là yêu cầu anh vừa nói sao? Phong Vũ khinh thường. Người đàn ông áo đen cười hả? Không sai, chính là yêu cầu bà nãy của ta. Nếu như hôm nay chúng ta thắng thì ta chẳng cần thứ gì, chỉ cần 4 viên tinh thạch đó. Anh nằm mơ đấy à? Hạng Danh Vương từ đầu im lặng. Quản sát đột nhiên đứng dậy, không ngờ đánh chủ ý vào tinh thạch. Người đàn ông áo đen không chút biến sắc chậm rãi nói, nói như vậy là các người không có lòng tin thắng được ta. Ha ha, một đất nước mà mệnh danh kế thừa cổ võ hoa hạ, ngay cả khí thế đấu võ với ta cũng không có, lực cười thực sự là có thể. Được, quả nhiên là kẻ ngông cuồng, lão phu hôm nay xin lĩnh giáo một kẻ lợi hại như ngươi. Phong Vũ nói xong hất tung vạt áo sắp sửa ra tay, một người trung niên đột nhiên nhảy tới trước mặt Phong Vũ nói, sư huynh, loại sư bọn này đâu cần đến sư huynh ra tay, giao cho sư đệ. Người tới là Trịnh Triều. Phong Vũ lập tức gật đầu. Sư đệ này tuy tính tình thích nản láo loạn nhưng mà thân thủ rất khá, dù là bản thân Phong Vũ muốn thắng cũng phải tốn không ít sức lực. Nghĩ tới đây ông thu hồi thế thủ, đệ cẩn thận. Thấy Phong Vũ rời đài, người đàn ông áo đen nói chuyện với người thiếu niên, khẽ hổ, còn ngồi đó xem sư phụ dạy hỗ bọn dạy dỗ bọn chúng thế nào. Vâng thưa sư phụ. Người đàn ông thanh niên khẽ hổ cũng rời khỏi võ đài đứng sang một bên. Trịnh Triều nhìn người đàn ông áo đen cười lạnh một tiếng, rút thanh trường đao sau lưng ra. Con rùa rụt đầu không dám sừng lịch cho ta xem đao. Dưới sức mạnh lội công, thanh đao của Trịnh Triều cuồn cuộn lùi lên, đao khí sắc bén phủ kín là ý chí tiêu diệt người đàn ông áo đen. Không ngờ mới động thủ đã ra tay sát thương, nếu không phải là nguyên nhân sát cơ hướng người áo đen thì đây chính là bản chất ham thể hiện của Trịnh Triều. Người đàn ông áo đen cười ngạo nghễ, hai sợi xích sắt hiện trong tay. Khi tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn bình khí này, xích sắt người đàn ông áo đen và đao của Trịnh Triều đã va mạnh vào nhau. Một cái trận hòa lửa và tiếng leng keng vang lên giòn giã. Cơ thể người đàn ông áo đen xoay chuyển một cách không thể tin và rồi xích sắt đập trên lưng của Trịnh Triều. Trịnh Triều lao ngờ rằng tên áo đen lại có thể xuất chiêu ở góc độ này. Khi bị xích sắt đập vào lưng thổ huyết, chưa đợi Trịnh Triều ngã xuống thì bị người áo đen này hất một cước đá văng khỏi võ đài không rõ sống chết. Hiện trường yên tĩnh, còn chưa tới hai chiêu một cao thủ hậu kỳ địa cấp bị đánh tổ huyết văng khỏi sàn đấu. Tên áo đen này thực quá lợi hại. Chương 488, vì tinh thạch mà tới. Không ai nhìn thấy người đàn ông áo đen dùng chiêu thức gì hạ Trịnh Triều. Phong Vũ càng nhìn người đàn ông áo đen mà không dám tin. Tên này nhất định là dù có hiểu thấu về Trịnh Triều cũng không thể nào đá văng anh ta đơn giản thế vậy. Diệp Mặc cau mày, hắn nhìn rõ chiêu thức tên áo đen rất quỷ dị, hơn nữa nội khí rất kỳ quái. Nội khí của gã chưa chắc thâm hậu như Trịnh Triều. Rõ ràng Trịnh Triều không thích ứng được với lối đánh kỳ lạ. Bà nãy toàn thân người áo đen quay xoắn thành vòng thời gian rất ngắn, người khác không chú ý nhưng mà dưới thần thức của Diệp Mặc không gì che giấu. Diệp Mặc khẳng định nếu Trịnh Triều quen thuộc với chiêu thức và lối đánh của đối phương rất khó đoán trước thắng thua. Có điều đổi lại là hắn thì đòn uy hiếp của người đàn ông áo đen không thể thắng được Uông Lãnh Thiện. Bởi với thần thức của hắn thì bất kỳ chiêu thức quỷ dị nào tên áo đen đều như mây bay. Lội khí thâm hậu cơ bản không thể so sánh với Uông Lãnh Thiện, nhưng lại là có sức uy hiếp lớn. Đối với người khác lại cho rằng khác, dù để Uông Lãnh Thiện ra tay với tên áo đen thì cho dù trong tình huống rất quen thế võ cũng khó đoán trước thắng thua, trừ khi Uông Lãnh Thiện ra tay chính là một cái sát chiêu bí mật, nhưng cũng có người mới lên sàn đấu tung sát thương để lại di chứng cho bản thân sau này. Chỉ có chút bản lĩnh ấy mà cũng dám lên biểu xấu. Người đàn ông áo đen cơ hồ là mới làm cái chuyện quá đơn giản, giọng vẻ khinh thường hết mức. Vòng Vũ mắt lạnh lùng, dù ông ta không phải là đối thủ của kẻ này cũng phải lên đài, nếu không mặt mũi tư viện cửu mình để vào đâu. Thấy Vòng Vũ lên đài, tỷ thí gã áo đen nói, nếu các hạ đồng ý tỷ thí tức là ngài đã đồng ý, nếu thua giao lại tinh thạch. Vòng Vũ lạnh lùng, tin tức của anh nhanh nhạy đấy, nhưng mà tinh thạch không phải một mình ta, nếu muốn có tinh thạch là điều không thể. Nếu như là trước Trịnh Triều lên sân, Phong Vũ là vẫn khinh thường gã áo đen, thì hiện giờ Trịnh Triều hạng cục đơn giản như vậy, ông không thể không thận trọng. Gã áo đen cười lạnh lùng, chả lẽ Hoa Hạ tự xưng là đất nước kế thừa cổ võ, nhiều năm các chút tiền đặt cọc cũng không dám. Hôm nay ta nói thẳng, ta tới vì tinh thạch, nếu như không đồng ý tỷ thí không sao, chỉ cần ngài nói một câu, những người luyện võ Hoa Hạ các người không phải đối thủ của tôi là được. Cái thứ không biết xấu hổ, ta lên đấu với anh để xem rốt cuộc anh lợi hại tới đâu. Tăng Chiến Hiệp bỗng đứng dậy, rút đoạn đao lấy được chỗ Diệp Mặc bước lên võ đài. Hừ, ta thì lúc nào cho được, có điều bất cứ luận ai lên sân đấu ta đều cho là nhận lời thách thức, thua nhất định rào linh thạch. Gã áo đen vùng vẫy hai sợi xích trong tay đó, Tăng Chiến Hiệp cũng không chút sợ hãi. Phong Vũ khoát tay, nếu các hạ có lòng tin như vậy, để cho đệ tử của ngài lên sàn trước, bọn chúng tôi chọn một đệ tử lên. Được, Khê Hồ, còn lên lĩnh giáo một chút đệ tử thiên tài Hoa Hạ rốt cuộc xem thế nào là thiên tài. Gã áo đen cười lạnh. Phong Vũ ngăn cản Tăng Chiến Hiệp khẽ nói, tên này có chút kỳ quái, bà nãy gã hạ Trịnh Triều thế nào chúng ta thấy cũng không thấy, tôi đề nghị xem chiêu thức đệ tử gã sau đó chúng ta ra tay. Tăng Chiến Hiệp thấy Phong Vũ đã đồng ý để cho đệ tử y tỷ tí trước cũng không có cách nào phản đối mà chỉ biết lùi xuống dưới. Diệp Mặc lại thầm thở dài, nếu chiêu thức đó quỷ dị như thế thì tên môn đồ của tên áo đen có lên võ đài đoán chừng cũng là chiếm hầu hết phần thắng. Người khác coi như xong rồi, nhưng mà Tăng Chiến Hiệp thì có một cái đệ tử thân truyền. Nếu bên trên xảy ra chuyện gì, bản thân hắn cũng muốn ra tay giúp đỡ đôi phần. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc lại bắt đầu chế phong nhận đào gió. Lúc này, tên đệ tử Khê Hổ lên trên đài lớn tiếng nói, có kẻ nào dám tỉ thí với ta? Gã dứt lời thì một tên thanh niên huyền cấp sơ kỳ lên khán đài. Một con rùa rụt đầu không dám nói lai lịch mà dám tới Hoa Hạ chúng ta thách thức, còn không biết nguy hiểm sao? Thanh niên này là một trong số 12 người tham gia trận chung kết cuối. Bước lên, người thanh niên đã nói một cái khẩu diễu cợt roi dài trong tay, tạo thành một cái trận gió rít hướng Khê Hồ. Khê Hồ thấy lời của người thanh niên, sắc mặt vô cùng thâm trầm, cùng lúc lấy ra hai sợi xích sắt. Lúc này roi dài trong tay thanh niên chém xẹt qua thì người thanh niên không kịp tránh né cũng là chỉ một chút như vậy thôi, cũng sẽ bị roi dài chém ngang hai nửa. Thần thức Diệp Mặc chú ý gã thanh niên Khê Hồ, đột nhiên lướt theo thành roi dài rơi xuống đất, nhìn thì giống như bị roi đâm ngã. Tuy nhiên Diệp Mặc biết roi này không hề đụng tới gã, lòng Diệp Mặc thở dài, người thanh niên này cầm roi dài thất bại chắc. Quả nhiên người thanh niên cầm roi chưa kịp cười, sắc mặt lộ hoảng sợ, lát sau người này rơi bịch xuống võ đài chết tươi. Diệp Mặc lại thấy rõ ràng gã thanh niên Khê Hổ sau khi rơi xuống mặt đất dường như cơ thể biến thành dài tựa, thậm chí trở nên linh hoạt như thủy ngân, kéo dài người túm lấy sau lưng người cầm roi dài, lện thẳng một đòn sau tìm người thanh niên. Quý sư đệ! Dưới võ đài vàng tiếng kêu khóc, một người đàn ông nhảy lên võ đài rút trường kiếm định giết Khê Hồ. Trước điều trường kiếm anh ta chưa kịp đâm, tên Khê Hồ đã mất tích không thấy đâu. Sau khi mọi người nhìn thấy rõ thì người đàn ông vừa nhảy lên đài đã tắt thở, ót chí mạng của người này là một lỗ thủng lớn, thật là quái quỷ. Không ai thấy rõ thanh niên tên Khê Hồ bằng cách nào, đến Phong Vũ và Tăng Chiến Hiệp cũng chỉ nhìn một chút điểm mấu chốt. Hiện trường im lặng, chuyện này đối với các sư đồ đều là vô cùng kỳ dị. Người khác ra tay ít nhất có thể thấy chiêu thức và động tác, nhưng chiêu thức hai cái tên sư đồ này với các bạn không cách nào nhìn. Hơn nữa, người bị giết không biết tại sao mình chết. Điều quan trọng nhất, hai tên sư đồ này là ra tay độc ác không chút nương tình. Tăng Chiến Hiệp mặc dù cũng là ghét tội ác nhưng mà nhìn cũng trầm lặng, quả thật không thể bằng kẻ khác. Phòng Vũ trầm lại, dù là hạng danh vương phẫn nộ cũng im lặng. Thế nào, chỉ có hai tên này sao? Thế nào là kẻ luyện võ Hoa Hạ thực sự không ai dám lên? Tên áo đen đứng một chút về đất trống phía võ đài lạnh lùng. Ta lên. Một thanh niên tuấn tú phong độ đứng dậy, mặt lộ tức giận. Người thanh niên này Diệp Mặc biết là Thạch Trọng Trì thư viện cửu mình là tiền thù hạt giống. Phòng Vũ hừ một tiếng lạnh lùng. Không có lệnh của ta, thư viện cửu mình không được xuất trận. Diệp Mặc nói với Tăng Chấn Hiệp. Anh Tăng, anh gọi đệ tử thân truyền của anh Tăng Hy Hậu đến đây. Tôi dạy cậu ta một chiêu có thể cậu ấy lên được. Tăng Chấn Hiệp không do dự gọi Tăng Hy Hậu tới. Nếu như lời người khác thì anh ta nhất định cho rằng là muốn hại đệ tử. Nhưng Diệp Mặc thì khác. Anh ta tin Diệp Mặc. Nếu Diệp Mặc nói tới lời này, hắn nhất định nắm chắc. Tăng Hy Hậu vốn nóng lòng muốn thử, giờ sư phụ để cậu ta lên thì cậu ta không chút do dự ngắm tới võ đài, nhưng cậu ta bị Diệp Mặc cản. Diệp Mặc lấy một lá bùa phòng nhận giao cho Tăng Hy Hậu. Cậu lên đài, không được nói lời thừa thãi với gã. Tu vị của gã không tâm hậu bằng cậu. Gã chỉ vào thần pháp quỷ dị của mình. Cậu lém thằng bùa này tới nói một chữ trận là được. Vâng thưa sư thúc. Tăng Hy Hậu cùng kính tiếp lời, tiếp nhận lá bùa Diệp Mặc giao cho. Vì quan hệ với sư phụ mà toàn bộ người tam tập lục sàng vô cùng cùng kính với Diệp Mặc. Bùa lần này Diệp Mặc làm là một loại bùa phong nhận, một lá bùa không thể nào bằng được chỗ bùa này. Hắn muốn giết chết tên kê hổ tầm địa độc ác để Tăng Nghi Hậu giết gã tốt hơn cả. Tăng Nghi Hậu lên võ đài, kê hổ lạnh lùng nhìn cậu ta. Không tồi, dũng cảm đón nhận cái chết còn là mạnh hơn những cái thằng nhu nhược một chút. Hoa hạ cuối cùng có mực hai người biết võ thuật. Tăng Nghi Hậu nhẹ giơ hai ngón tay lên không trung làm động tác như bóp một con kiến. Thế bản thân bị Tăng Nghi Hậu khinh thường, sắc mặt Khê Hồ lập tức một cái tia ác khí. Tao giết mày trước để xem mày dở giọng điệu kiêu ngạo không. Gần như cùng lúc lá bùa trong tay Tăng Nghi Hậu ập tới, hô một tiếng trận. Tăng Nghi Hậu cảm thấy vô số ánh sáng đào và đào khí tung hoành trước mặt. Lúc này lòng cậu ta có cảm giác duy nhất, đào khí thật lợi hại. Phập, một tiếng vang lớn, máu tươi phun khắp tứ đài. Ngay cả Tăng Nghi Hậu cũng ngẩn người. Cậu ta biết rằng bùa của Diệp Mặc đưa cậu ta có tác dụng, vì cậu ta từng thấy Hà Niên dùng đòn này, không ngờ lợi hại thế vậy. Đòn này khiến tên Khê Hồ còn chưa kịp phản ứng bị giết chết. Cậu không cảm thấy Khê Hồ bị sao, chỉ nhìn thấy máu tươi bắn tung tóe liền biết tên này tuyệt không thể trốn thoát. Sau khi mắn máu vàng tung tóe, Tăng Nghi Hậu dường như cảm muốn ác hơn. Tên Khê Hồ vừa mới diễu võ xương ngoài dường dường tự đắc, lại tàn xác thành mấy mảnh, đầu và tay chân đều đứt lìa. Tăng Nghi Hậu kinh ngạc ngẩn người, có biết rằng bùa chú này nhất định có tác dụng, không ngờ nó dữ tợn như thế. A! À, người đàn ông áo đen bên dưới võ đài mất một lúc tỉnh ra, đệ tử ruột bị gã tàn thành tám mảnh. Sự phẫn nộ gã bước lên võ đài, cầm xích sắt trong tay quật người Tăng Hiệu. Tuy nhiên khi gã quật lên mới phát hiện ra mình đánh chật, kịp phản ứng thấy Diệp Mặc lôi Tăng Hiệu ra không cho tiếp tục đánh. Diệp Mặc lạnh lùng nhìn ngay đàn ông áo đen, chỉ mới vài cái đó đã kiêu ngạo, còn muốn tinh thạch một cái tên Nhật khi nào đã nhập tịch Dạ Lang quốc rồi. Người đàn ông áo đen bình tĩnh, sắc mặt bì phẫn như trước cũng không, chậm rãi giơ xích sắt, nói bằng vẻ lạnh lùng. Thiền tứ khả lang, ta bây giờ muốn tỉ thí với anh. Nếu anh thua có thể, ta không giết anh, chỉ cần anh giao nó ra là được. Nói xong gã chỉ phía Tăng Hy Hậu. Diệp Mặc thản nhiên nói, anh cứ thắng đã rồi bàn tiếp, chỉ dựa vào miệng anh không thắng nổi đâu. Chương 489, có chút kỳ quái. Sắc mặt tên áo đen này càng khó coi. Hai sợi xích đen trong tay đột nhiên va vào nhau. Khi tất cả mọi người hiểu ra ý của gã đã biến mất không còn ở chỗ ban đầu, thì ra ban nãy hai cái sợi xích sắt của gã va chạm nhau là để thu hút sự chú ý. Khi mọi người chú ý đến vũ khí trong tay thì gã biến mất. Chỉ trong thoáng chốc, mọi người chứng kiến trận đấu có chút cảm giác lạnh sương lưng. Đây là công phu gì, tại sao có thể làm người ta biến mất trong tích tắc? Cái này khiến cho không có bất kỳ ai không thể phòng thủ. Diệp Mặc tuy lợi hại nhưng hắn có thể tránh thoát cách kiểu tấn công không dấu tích này không? Ngay tới cả Tăng Chiến Hiệp luôn tín nhiệm Diệp Mặc cảm thấy vô cùng lo lắng. Chiêu thức của Tiền Tứ Khả Lang thật kỳ quái, dường như là võ thuật ninja theo tường truyền, hơn nữa là thuật ninja cảnh giới cao nhất. Ý niệm trong đầu mọi người chưa hoàn tất, bỗng a một tiếng vọng võ đài mới thấy mọi người hòa mắt khôi phục được cục diện giằng co giữa hai người. Diệp Mặc đứng yên tại chỗ không động đậy. Một cánh tay Thiền Tứ Khả Lang rơi xuống đất, chỗ cánh tay đứt lìa, máu chảy xối xả không ngừng, không khí võ đài có chút u ám. Sau một khắc lặng im, dưới võ đài vang tiếng vỗ tay không ngớt. Dù tất cả đa phần là người luyện võ ẩn môn vì lợi ích cá nhân, nhưng thái độ Thiền Tứ Khả Lang quá huỳnh hoàng kiêu ngạo. Hơn nữa, lời mà gã nói lại là công kích tất cả người luyện võ trên đất Hoa Hạ. Đệ tử gã thậm chí còn giết chết hai người, Hiện giờ bị Diệp Mặc chặt đứt một cánh tay khiến cho mọi người trở nên phấn khích. Dù không ai nhìn rõ Diệp Mặc chặt cánh tay Thiên Tứ Khả Lăng bằng cách nào, nhưng điều đó giờ không quan trọng. Chỉ có sắc mặt Hạng Xanh Vương âm trầm. Ông ta không ngờ Diệp Mặc lợi hại như thế. Tên Thiên Tứ Khả Lăng này nhất định là rất ít địch thủ. Không ngờ Diệp Mặc trong chớp mắt chém đứt tay gã. Hạng Xanh Vương không biết nếu thực lực đối đầu trong mắt Diệp Mặc anh ta lợi hại hơn Thiên Tứ Khả Lăng này. Vừa lúc đó, Nghiêm Khải đã là đi khỏi từ lâu quay lại. Anh ta ghé tai vào Hạng Xanh Vương nói. Hạng Xanh Vương nghe lời nói Nghiêm Khải sắc mặt khó coi, chốc lát sau liền thở dài gật đầu. Thiên Tứ Khả Lăng không chú ý đến cánh tay bị đứt chằm chằm nhìn Diệp Mặc. Không ngờ anh có thể nhìn xuyên qua thân thể của ta, anh có thể thấy được động tác ta. Diệp Mặc lạnh lùng chính là âm lang trong thần thức của hắn nắm được tiêu hình. Tên Nhật sử dụng thân pháp này có thể tránh né được ngay trước mắt hắn sao? Ta không phải đối thủ của anh tên gì? Thiên Tứ Khả Lăng, sau này ta nhất định báo đáp anh. Khóe miệng Thiên Tứ Khả Lăng lộ tia lạnh lẽo tàn độc. Diệp Mặc thản nhiên nói, anh không có sau này, nếu tới đây thì đừng có đi. Nước Hoa Hạ các người là một nước lớn, lẽ nào đối đãi khách lớn như vậy? Trận này cũng để giao lưu, lẽ nào đối thủ thua anh sẽ giữ người lại? Như thế nào được coi là lễ nghi nữa? Khi Thiên Tứ Khả Lăng còn đang lải nhải, Diệp Mặc tiện tay đưa đòn phong nhận tới, ầm. Lần này Diệp Mặc muốn chém Thiên Tứ Khả Lăng thành hai mảnh. Lần trước khi Khinh Tuyết ngồi máy bay bị người Nhật bắt cóc, hắn không có thời gian tính nợ. Nếu người Nhật gặp thì hắn nhất định không bỏ qua. Thiên Tứ Khả Lăng cười lạnh, muốn giết ta anh nằm mơ đi. Hắc Dương đại nhân không buông tha cho anh. Khi giọng nói biến mất thì Thiên Tứ Khả Lăng biến mất trên võ đài. Tất cả mọi người quay mặt ngơ ngác nhìn võ đài, chỉ còn mình Diệp Mặc trợn mắt. Đây là năng lực võ công gì có thể cho trò biến mất như vậy? Diệp Mặc vẫn bằng cái giọng thản nhiên, một cái tên người Nhật mà dám chơi trò này trước mặt ta. Nói xong, một chân Diệp Mặc đạp lên một cái sợi xích trên đất. Sợi xích như là sao băng bay thẳng tới cửa lớn, quấn lấy Thiên Tứ Khả Lăng đang trốn, quấn vòng trên một cái cây gỗ. Sợi xích sắt xuyên qua gáy của Thiên Tứ Khả Lăng, đóng chặt trên thân gỗ. Phần thân dưới của gã liên tục đong đưa. Tất cả mọi người có mặt dưới khán đài kinh ngạc nhìn chằm chằm cây cột. Họ không biết Thiên Tứ Khả Lăng chạy tới cửa lớn lúc nào, thời gian trôi qua mới là thoáng chốc. Thiên Tứ Khả Lăng bị sợi xích quấn chặt, tay gã bám chặt cây gỗ, cổ họng gã húng hắng muốn nói gì chỉ nghe ặc ặc. Diệp Mặc tới trước mặt gã lạnh lùng, thuật độn thổ của mày lợi hại, tao thấy tốt nhất mày lên bỏ cái chữ đầu tiên trong tên của mày. Thiên Tứ Khả Lăng nghe lời Diệp Mặc, hai mắt vẻ hoàn toàn tuyệt vọng. Diệp Mặc giơ tay gỡ huy chương mặt trời đen trên cổ của gã xuống. Trong đầu gã đã biết Thiên Tứ Khả Lăng tới từ đâu, không ngờ bản thân chưa kịp tìm bọn chúng thì bọn chúng đã tìm tới trước cửa. Diệp Mặc chậm ngầm chốc lát, thu lại huy chương mặt trời đen, nghi ngờ trong lòng càng lớn. Hắn không biết những cái kẻ này muốn tinh thạch linh đàm làm gì. Còn nữa, bọn chúng tại sao biết linh đàm có tinh thạch? Nhưng Diệp Mặc khẳng định một điều, những tên này giống hắn đều là không biết linh đàm là nơi nào. Nhưng mà chúng biết linh đàm là nơi nào, có lẽ là Thiên Tứ Khả Lăng không tới đòi tinh thạch trực tiếp mà đi tìm. Đạo cô tên Tiểu Vũ ở liền hàng tĩnh trai nhìn Diệp Mặc bằng ánh mắt sùng bái, cẩn thận hỏi đạo cô bên cạnh. Y Sương Sư Tỷ, tên Diệp Mặc này tại sao lại muốn bỏ chữ đầu tiên của tên thứ Thiên Tứ Khả Lăng? Sư tỷ cô ta lắc đầu, tỷ cũng không rõ. Phòng Vũ phát hiện ông ta đánh giá Diệp Mặc rất cao, nhưng cảm thấy thế vẫn là đánh giá thấp hắn. Với thần pháp và chiêu thức quỷ dị của Thiên Tứ Khả Lăng, không thể nào lại có thể thắng dễ như vậy. Nếu cho dù hôm nay ông lên võ đài, khả năng phải thất bại trận này, thậm chí mạng khó toàn, trong khi Diệp Mặc có thể thắng dễ như vậy. Thấy Diệp Mặc ngồi xuống, Tăng Chiến Hiệp cười lớn. Diệp huynh đệ giết rất tốt, một kẻ hèn mọn lại dám tới đây lớn lối. Phòng Vũ chỉ có thể nói một cái câu chúc mừng, đứng dậy nói, giờ là trận đấu xin được tiếp tục. Bởi vì đã có một người bị chết nên là trận đấu tiếp tục quyết liệt. Rất có thể top 3 là xuất hiện lần lượt, chính là Thạch Trọng Trì, Thư Viện Cử Mình, Tăng Hy Hậu, Tam Thập Lục Giang và Y Sương Liên Hàng Tĩnh Trai. Top 3 còn có Lục Nhiễm của Hổ Lô Cốc, nhưng Lục Nhiễm bị Hàn Yên dùng bùa giết chết nên là Hổ Lô Cốc không có tên trong danh sách. Chuyện này khiến Hạng Danh Vương hận Diệp Mặc thấu xương. Về phần trao giải kế tiếp, Diệp Mặc không quan tâm. Điều hắn quan tâm sau lễ trao giải là đi linh đàm bằng cách nào. Linh đàm rốt cuộc là nơi đâu? Nếu đúng như là một nơi có linh khí và tinh thạch, mà Tăng Chấn Hiệp nói là linh thạch thực, thì đừng trách Diệp Mặc ăn mảnh. Ở nơi này tài nguyên thiếu thốn, nguyên khí không đủ, hắn cố gắng hết sức mới luyện tới luyện khí trung kỳ. Nếu như không có cơ duyên thì chỉ có thể dựa vào việc không ngừng tu luyện. Diệp Mặc nhất định phải là tu luyện 10 năm cũng chưa chắc đạt tới luyện khí cấp 5. Bởi vậy Nếu như là bất cứ điều gì có thể giúp hắn tu luyện, thậm chí có tài nguyên trợ giúp thăng cấp, hắn không khách khí chiếm lấy. Ở nơi này mặc dù có chút pháp chế, tình hình thế giới nhìn bề mặt thái bình, ai cũng có thể phát biểu ý kiến, nhưng Diệp Mặc biết đó chỉ là hiện tượng tạm thời mà thôi. Một khi có xung đột, lợi ích cuối cùng vẫn là cái kẻ có sức mạnh có tiếng nói, không có thực lực chỉ là hạng tiểu tốt, dù là một người hay một quốc gia. Theo Diệp Mặc nhận định, bất luận một quốc gia hùng mạnh hay là một cá nhân thì đa phần đều chỉ là kỹ nữ trên bàn thờ mà thôi. Bọn chúng một bên giao bán, một bên kêu gọi công bằng dân chủ. Bởi vậy trong suy nghĩ Diệp Mặc chỉ có thực lực là trên hết. Không có thực lực chả có gì. Nếu như không phải hắn đã thăng cấp tới luyện khí cấp 4, dù là bao nhiêu cái Diệp Mặc cũng bị kẻ khác nuốt tới xương chẳng còn. Khi đại hội kết thúc, các vị khách khắp nơi lũ lượt quay về, quy thành huyền náo nhộn nhịp trở về bình thường. Đại hội ổn ẩn môn lần này xảy ra nhiều biến cố hơn cả. Trong quá trình xảy ra rất nhiều sự kiện, hơn nữa số người chết trong cuộc thi là nhiều nhất. Điều này làm tăng thêm số lượng những cái câu chuyện ngoài lề, cũng gây ra những cái trận chiến thảm khốc vì tài nguyên có hạn. Mặc dù rất nhiều người cho rằng lần này xảy ra nhiều chuyện như vậy liên quan tới Diệp Mặc, tuy vậy không ai nói ra. Về phần Diệp Mặc thì càng không để tâm đến chuyện liên quan tới hắn hay không. Lúc này hắn chuẩn bị cùng mấy người phòng vũ hạng danh vương tăng chấn hiệp đi linh đàm. Mặc dù trận đấu kết thúc nhưng Diệp Mặc vẫn không biết vị trí linh đàm. Hạng danh vương và phòng vũ không có ý muốn nói. Hơn nữa Diệp Mặc cũng biết tăng chấn hiệp chắc hẳn cũng không biết linh đàm nơi đâu. Nói cách khác, người biết địa điểm cụ thể chỉ có hai người, hạng danh vương và phòng vũ. Tất cả mọi người rời đây chỉ còn Diệp Mặc, hạng danh vương, phong vũ và tăng chiến hiệp top 3 đệ tử, top tất thảy 7 người. Lúc đầu sau hai chiếc máy bay trực thăng tới đây, phong vũ đứng lên. Bất luận mọi người có không vui hay không, tôi hy vọng lần này hãy lấy linh đàm làm chuyện chính. Linh đàm là hy vọng thăng cấp của chúng ta, bốn người chúng ta nhất định phải đồng tâm nhất trí mới mở được linh đàm. Phong vũ nói xong, hạng danh vương sắp xếp cho tăng chiến hiệp và 3 người đệ tử lên chiếc máy bay thứ nhất. Sau khi máy bay trực thăng cất cánh, Phong Vũ định lên chiếc máy bay thứ hai thì hạng danh vương đột nhiên nói: "Anh Phong, chúng ta ở quy trình lâu như vậy, cứ đi mà không hiểu gì vậy sao? Như vậy có chút lễ phép gì không? Cho dù nói thế nào thì cuộc đấu chúng ta lần này là chính quyền địa phương đóng góp rất nhiều sức lực, tôi nghĩ có phải không nên chào hỏi bọn họ? Nếu không thì anh Phong và mọi người đi trước, tôi chào hỏi bọn họ xong sẽ đuổi theo sau." Nghe hạng danh vương nói vậy, Phong Vũ chậm ngầm gật đầu: "Anh Hạng nói phải, nên đi chào hỏi bọn họ. Nếu không thì anh Hạng và anh Diệp đi trước, chuyện này để tôi làm thích hợp hơn cả." Lòng Diệp Mặc cảm thấy kỳ lạ, nếu Phong Vũ đề xuất chuyện chào hỏi, hắn cảm thấy bình thường, nhưng hạng danh vương đề xuất chuyện đó. Sau khi Phong Vũ đi khỏi, Diệp Mặc phát hiện ra phía trước trực thăng chỉ có hai người, hắn và hạng danh vương cùng người phi công.